Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1293, Phù Vân Động truyền nhân. Đợi sự tình kết thúc sau đó, Linh Sơn trên vẫn phi thường náo nhiệt. Hôm nay chính là toàn bộ Linh Sơn ngày đại hỷ, Tạ Tông chủ lễ đính hôn, đồng thời cũng là toàn bộ Linh Sơn trọng bảo xuất thế thời gian. Đây mấy đại ngày tốt đều tập hợp với nhau. Hôm nay toàn bộ Linh Sơn có thể nói là muôn người chú ý. Lâm Tiêu đứng tại trên quảng trường, một tay dắt Bảo Nhi, một nắm tay Lâm Tâm Nhụy, sau lưng còn đi theo Lệnh Hồ Thiên. Lưỡng nữ dáng dấp một cái thanh đạm, một cái thành thục, không thể nghi ngờ thành quảng trường này trên tiêu điểm. Tiểu tử ngốc này, thật là diễm phúc không cạn a. Lại ủng lại ôm, người xung quanh đều hướng về phía Lâm Tiêu chỉ trò trò. Hôm nay cái này tu hành giới, một chồng nhiều vợ đã sớm không phải đại sự gì. Đột nhiên, đám người lộ ra động, không biết là ai đẩy ra lại lần nữa chủ hồ sơ đám người. Đi tới Lâm Tiêu và người khác phía trước, tiểu nữ đâu, ở chỗ nào? Một cái xa lạ âm thanh từ vang lên bên tai mọi người. Nghe tới âm thanh thời điểm, một ít chặn ở phía trước tu hành giả không khỏi bị người phía sau đẩy ra đi. Mau tránh ra, mau tránh ra, Tam gia đường ngươi cũng dám chặn, không muốn sống sao? Vừa dứt lời, một đạo bỉ ổi bóng người xuất hiện ở cho dù phía trước. 1m5 hình thể, gầy như que củi thân thể, xanh sao vàng vọt gương mặt, để cho người thoạt nhìn tâm lý sẽ có một tia ghê tởm cảm giác. Nhưng mà chính là kiểu người này, chính là giống như sao quanh trăng sáng, đi tới Lâm Tiêu phía trước. Tiểu tử, ngươi cản ta đường, là muốn chết sao? Xanh sao vàng vọt nam tử vốn cũng không có thừa thái thịt. Lúc này nói tới nói lui, giống như là trúng độc một dạng. Cách thật xa đều có thể nghe hắn cầm chi rung động. Xanh sao vàng vọt Tam gia trong mắt hiện lên dâm uế quang mang. Trong mắt thỉnh thoảng tại Bảo Nhi cùng Lâm Tâm Nhụy thân bên trên qua lại quét nhìn. Nhìn thấy vị này tự xưng Tam gia người, Lâm Tiêu không khỏi trao mày, nhấc lên một chút chân, trực tiếp vượt đến rồi lưỡng nữ đằng trước, đem lưỡng nữ chặn ở sau lưng. Tam gia, không biết ta cản ngươi cái gì đường rồi. Đường tại dưới chân, ngươi nghĩ thế nào đi? Đó là ngươi chuyện, ta liền đứng ở chỗ này, chưa bao giờ di động phân nửa. Hôm nay nhưng ngươi cùng ta nói những thứ này. Lâm Tiêu mà nói không có chút nào nhút nhát, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra. Nhưng mà Tam gia vẫn không thuận theo không tha thứ, lại một lần nữa nhấc chân hướng về phía nhảy tới mấy bước, ép vật tới Lâm Tiêu phía trước mà đi. Tiểu tử, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta Tam gia làm việc cho tới bây giờ đều là chuyên quyền độc đoán, còn chưa tới phiên ngươi đến đối với ta quơ tay múa chân. Tam gia lời này vừa nói ra, nhất thời sau lưng xuất hiện một nhóm lớn hộ vệ, rối rít vọt ra khỏi đám người, đứng ngực Tam gia bên, mơ hồ có bao vây chi thế. Người xung quanh nhìn thấy chiến trận này không khỏi cấp Tam gia đoàn người nhường ra một khối phi thường mở rộng đất trống. Tiểu tử, còn không mau đưa cưỡi nữ nhân, cấp Tam gia dập đầu, có lẽ còn có thể tha cho ngươi không chết. Tam gia bên cạnh một vị thiếu niên tuổi trẻ đứng dậy, phi thường phách lối chỉ đến Lâm Tiêu nói ra. Người xung quanh nhìn thấy Tam gia nổi giận, rối rít nghị luận, còn thỉnh thoảng xuất hiện tiếng thở dài. Tuổi còn trẻ như thế liền phải chết yểu tại đây, cỡ nào đáng tiếc a. Hết cách rồi, ai kêu Tam gia coi trọng hắn nữ nhân bên cạnh, thật là hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a. Người xung quanh ngươi một lời ta một lời vừa nói, nhưng mà không có người nào tiến đến giúp đỡ, toàn bộ tất cả ở xa xa nhìn náo nhiệt. Lâm Tiêu cũng không mong đợi những người này có thể giúp gì, mà là hắn cũng coi là thấy rõ vị này Tam gia tại đây địa vị. không có người dung chuyển. Từ đám người này lùi về sau 20 mét là có thể nhìn ra. Tiểu tử, sợ sao? Nhanh chóng, hôm nay nếu không phải xem ở là Linh Sơn ngày đại hỷ. Kiểu người này như ngươi, đã sớm bị ta làm thịt. Tam gia hai tay bao bọc, liếc mắt nhìn Lâm Tiêu. Ha ha, Lâm Tiêu cười nhạt, vẫn như cũ kia đứng chắp tay đứng tại lưỡng nữ trước người. Nhìn thấy Lâm Tiêu kia mặt mỉm cười gương mặt, Tam gia tức giận liền không đánh một chỗ đến. Người trước mắt này tất nhiên hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Điều này cũng làm cho tính xem thường bọn hắn Phù Vân Động người. Ngươi có biết ta là ai không? Sợ rằng đây trong vòng phương viên trăm dặm đều biết rõ ta chính là Phù Vân Động đời tiếp theo động chủ. Bất kể là ai nhìn ta đều phải cho ta ba phần chút tình mọn. Duy chỉ có tiểu tử ngươi, vậy mà không biết phải trái. Tam gia càng ngày càng đến tức giận, tay vậy mà cũng đi theo run rẩy. Nếu mà quen thuộc Tam gia người đều biết rõ Tam gia tay run thời điểm là Tam gia nhất tức giận thời điểm, cũng là nhất lòng dạ ác độc thời điểm. Xong mà hết thảy Lâm Tiêu cũng không biết. Đối với hôm nay còn mù tịt không biết hắn, xung quanh tu hành giả đều vì hắn mà lặng lẽ thở dài một cái. Đây chính là cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết rồi. Nếu như ta còn muốn cái gì mỹ nữ, bảo vệ mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu. Đây phòng trừng chính là để hình dung hắn đi. Người xung quanh mỗi người nói một kiểu, đều có các cách nói, cũng đều có các cái nhìn. Hôm nay Lâm Tiêu chính là nói là hôm nay bàn luận sôi nổi một trong những nhân vật. Ngay cả Tạ Bích Thanh đều là quay đầu nhìn lại. Lúc này Tuệ Linh Điện trên, Tạ Bích Thanh không thấy rõ bên này tình huống, không thể làm gì khác hơn là hỏi môn hạ đệ tử. Bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồi tông chủ, bên kia phát sinh cùng nhau muốn chết vụ án. Không biết ngươi, còn chưa chờ đây vị đệ tử nói xong, mà nói liền bị đánh gãy. Ngươi đi xuống đi, ta biết rồi. Tạ Bích Thanh giơ giơ ống tay áo, để cho đệ tử lui xuống. Còn hắn thì một thân một mình đứng tại Tuệ Linh Điện trên nhìn phía xa đám người. Lên a, ngây ngốc đến làm gì? Cùng một heo giống như. Tam gia thét xung quanh thủ hạ, liền tranh thủ Lâm Tiêu mấy người vây khốn ở giữa. Theo sau hắn kia dâm tà ánh mắt yêu một lần nhìn về phía sau lưng Lâm Tiêu Bảo Nhi cùng Lâm Tâm Nhụy. Hai vị mỹ nhân, chờ một hồi ca ca liền đến hào hào thương các ngươi. A, chờ đợi, người xung quanh đều nhìn cái mặt này ra thật dày Tam gia. Thần sắc cũng đều vô cùng quái dị. Giết, mọi người ở đây vẻ mặt hốt hoảng phòng. Tam gia bên cạnh thủ hạ cũng là rút ra bên hông kiếm, hướng về Lâm Tiêu đâm tới. Ôi, không nên đả thương ta tiểu mỹ nhân rồi. Không thì ta để các ngươi đẹp mắt. Tam gia ngay cả giết người cũng không quên chính sự, hướng lấy thủ hạ gào lên. Câu nói này vừa ra, không thể nghi ngờ để cho người xung quanh nhìn về phía Tam gia ánh mắt càng thêm vô sỉ. Bọn hắn có thể chưa từng thấy qua như thế người vô sỉ. Cũng không biết đây Tam gia có phải hay không Di Động Vân Động chủ thân thân nhi tử. Sư vịt nhìn thấy người bên cạnh nói những lời như vậy, nhất thời liền vội vàng làm một cái thủ thế chớ có lên tiếng. Ngươi muốn chết à? Lời như vậy đều dám nói ra. Sao, ngươi biết không? Phàm là nói ra ngươi câu nói mới vừa rồi kia người, hiện tại cũng đã không hề. Cái gì? Một người khác lạnh hít một hơi khí lạnh, nhất thời giữa hai lông mày toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt, người này sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hai tay bắt lấy mình cổ, phảng phất có người bóp cổ của hắn một dạng. Không bao lâu, mới vừa nói lời kia người liền chết như vậy tại một người khác phía trước. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.